mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 33, cố nam thần bị lơ. Góc truyện audio.com. Ngươi không sao chớ, Trần Nguyên sốt ruột nhìn Tô Niên Niên. Người ở bên ngoài xem ra, thật sự như tình yêu cuồng nhiệt trong bạn trai đối với bạn gái quan tâm. Tô Niên Niên lắc đầu, đang muốn hỏi Tống Dư Hi vài câu. Tống Dư Hi lại rất nhanh cúi đầu, như là tránh né nàng đồng dạng. Nàng không muốn để, Tô Niên Niên tự nhiên cũng lười phải hỏi, đánh cái bắt chuyện cùng với Trần Nguyên một khối đi ra ngoài. Hai huynh muội cũng không quay đầu lại đi lên phía trước. Tại chỗ mặt băng bó hành động băng sơn cố tử thần không khỏi kéo ra khóe miệng. Lại nói hai người bọn họ là bỏ qua chính mình rồi sao? Bỏ qua hắn rồi hả? À, muốn hay không như vậy qua cầu rút ván? Muốn hay không như vậy độc ác? Mới vừa rồi là ai hóa giải nguy cơ? Mới vừa rồi là ai rung động toàn trường? Cố tử thần lập tức cảm giác mình không bình tĩnh rồi. Nhéo lông mày đầu muốn đổi kịp đi. Đằng sau lại truyền tới Tống Dư Hi nhuyễn nhu tiếng nói. Cố nam thần, vừa rồi thật sự là cảm ơn ngươi. Nếu như không phải ngươi. Tống Dư Hi muốn nói tiếp đi. Lại bị cố tử thần quay đầu lại một cái ánh mắt lạnh lẽo dọa được ngậm miệng lại. Ngươi là ai? Đạm mạc tiếng nói, hơi nhíu lông mày, tựa như một chậu nước lạnh tưới vào Tống Dư Hi đỉnh đầu. Tống Dư Hi sắc mặt tái nhợt, cố gắng mỉm cười, cố chấp nhìn cố tử thần. Thứ hai lườm nàng, ánh mắt không có dưng chút nào lưu và cảm tình, một tay chọc vào túi đi ra phòng học, hắn căn bản không biết mình. Cho nên không phải mới vừa cũng vì mình xuất đầu. Tống Dư Hi nội tâm cuối cùng một tia may mắn cũng trừ khử vô tung ảnh. Nàng cho rằng, cố nam thần hoặc nhiều hoặc ít đối với nàng. Dư Hi, ta tiễn đưa ngươi trở về đi. Trúc Thành chỉ độn sờ lên đầu. Tống Dư Hi thu hồi thần du. Xuất khiếu bay, tâm tư, không cần. Nàng cầm cạp, lảo đảo biến mất tại Trúc Thành trong tầm mắt. Tô Niên Niên và Trần Nguyên chậm rãi hướng cửa trường học đi đến. Trần Nguyên săn sóc đem Tô Niên Niên cặp lấy tới trên lưng. Hai đầu lông mày tràn đầy lo lắng. Niên Niên, là có người hay không khi dễ ngươi? Không có a hát, ai khi dễ được rồi ta? Tô Niên Niên chẳng hề để ý lắc đầu. Trần Nguyên muốn nói lại thôi. Há to miệng, cuối cùng chỉ nói, có ta ở đây, không cần sợ. Có người khi dễ ngươi sẽ tới trên lầu tìm ta. Ta đi giúp ngươi dạy hắn. Tô Niên Niên vui sướng nở nụ cười. Không có nghĩ đến cái này ca ca như vậy trượng nghĩa. Nàng hào sảng vỗ Trần Nguyên bả vai. Ân, tốt, Trần Nguyên nhíu nhíu mày. Ta là rất nghiêm túc. Được rồi, nhanh về nhà ăn cơm. Hai người lên Trần Doãn Hoa xe. Cố tử thần lái xe theo ở phía sau. Trên đường đi biểu lộ hắc dọa người, về nhà ăn cơm xong, Tô Niên Niên xoa chính mình tròn vo bụng, bò lên giường mỹ thẩm mỹ ngủ một giấc. Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, Tô Niên Niên mơ mơ màng màng theo ổ chăn đứng lên. Nhắm mắt lại rửa mặt, đánh răng, chạy chậm lấy xuống lầu, bắt trước làm theo rót tiếp theo chén sữa bò về sau. Đi theo Trần Nguyên sau lưng lên xe. Trần Nguyên như là đã thành thói quen, yên lặng đưa cho Tô Niên Niên lưỡng bánh bao. Tô Niên Niên một chút đã bị hắn hành động này cảm động đến rồi. Quả thực thì là anh ruột, tiếp nhận bánh bao thật vui vẻ gặm mà bắt đầu, thẳng đem mặt gò má đều đẩy lên cổ lên, nhìn thấy nàng vị bộ dáng. Trần Nguyên khóe miệng ôn nhu hướng lên cong lên, đem Tô Niên Niên đưa đến phòng học. Tô Niên Niên lần nữa đã tiếp nhận toàn thể nữ sinh ánh mắt tẩy lễ. Nếu như những ánh mắt kia có thể giết chết người lời mà nói. Tô Niên Niên chỉ sợ sớm đã thủng lỗ chỗ vết thương chồng chất. Không có khả năng còn sống đứng tại phòng học, nhưng mà Tô Niên Niên cường đại nội tâm để nàng không hề áp lực đi tới vị trí của mình. Ngắn ngủn lộ trình bị nàng đi ra lên trên bục thanh tù bá khí. Trở lại chỗ ngồi, Tô Niên Niên lại đối trước mắt một màn này bất đắc dĩ rồi. Cách chương,